chị quản lý dễ thương. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tẩy lúc này biết được chuyện của chị, em càng cảm thông hơn, ít ra thì chị cũng không mèo mỡ lung tung, chỉ chọn mình y mầm đang ngơ ngáo vì câu nói của chị thì chị lại sụt sịt nói nhăng cuội. Phải chi chị sinh ra trễ 10 năm rồi được gặp em. Chị sẽ lấy em làm chồng, em có gì tốt đâu mà lấy. Chị cười cợt, em đẹp trai nè, hiền lành nè, chịu khó nè, nhiều lắm. Em còn bảo vệ cho chị nữa. Chắc chị đang ám chỉ hôm em đánh thằng CBA 250. Nhiều đó đủ làm chồng chị rồi. Vừa dứt câu chị ôm lấy em mà hôn, hôn ngày càng mạnh, rồi đè em xuống mà cởi đồ em ra. Đúng là phụ nữ trưởng thành có khác, so về độ quyến rũ thì chị L là nhất trong 4 baby. Chị L cởi áo em ra, rồi hôn từ môi xuống bụng, rồi cởi quần em ra. Đoạn rồi chị cứ, mút, mãi không ngừng, cũng phải hơn 15 phút chị còn khen. Ngon, nữa, rồi sau đó, em xin không kể chi tiết ạ, sau khi, xong việc chị L cùng em nằm trên giường ôm nhau, chị L cứ sụt sịt bên em mà tâm sự. Chị khổ lắm, chị cũng không muốn ngoại tình như vậy đâu, em hiểu mà, em vuốt tóc chỉ rồi hôn lên trán như một lời an ủi. Giờ em đã hiểu được nỗi lòng của chị L, em cứ ngỡ rằng chị có một người chồng chuẩn mực, một gia đình hạnh phúc. Thế mới hay, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Đêm đó, em ở lại khách sạn ngủ cùng chị L, lâu lâu chị lại mò dậy tim. Cả rem, mà mốt, nhu cầu chị L như thế, mà ông chồng lại cứ quen đi tàu nhanh, chả trách chị cuồng đê, như thế. Sáng hôm sau em dậy, chị L vẫn còn ngủ, trông chị lúc ngủ thật đẹp, em bị những đường con trên cơ thể chị quyến rũ, thế là em tự nguyện. Chiều, chỉ thêm một lần nữa. Đoạn này em cũng xin không kể chi tiết. Đến khoảng 10 giờ sáng, em chờ chị L đến quán ốc để lấy xe. Vừa đến quán thì chị L liền giật mình. Chết rồi em ơi, chồng chị. Em nhìn kỹ vào quán thì thấy một người đàn ông đang ngồi đó, cạnh chiếc Vespa trắng. Anh ta mặc áo sơ mi, quần tây, giày tây, chắc là dân công sở, khuôn mặt già hơn so với hình em xem trên điện thoại chị L. Em hơi bất ngờ, đằng nào ảnh cũng thấy em chờ chị L rồi, đành đánh liều chạy đến quán luôn. Chị L xuống xe, anh chồng điềm tĩnh bước ra, không có vẻ gì là giận dữ cả. Đêm qua cô đi đâu? Chị L có vẻ bối rối, rồi chị hít một hơi sâu rồi tỏ ra bình tĩnh đáp lại. Em đi đâu kệ em? Anh chồng nhìn về phía em, ảnh bắt đầu có vẻ khó chịu. Tôi hỏi lần nữa tối qua cô đi đâu? Em lúc này chả dám làm gì cả, em ngồi yên trên chiếc 67. Em qua nhà bạn ngủ, anh chồng bắt đầu gắt gỏng. Cô tưởng tôi ngu à, nhiều người xung quanh chợ bắt đầu dòm ngó. Lúc này tự dưng em sợ lắm các thím ở, em chỉ ngồi từ trên xe mà nhìn chị L và chồng cự qua cự lại. Dì Tám quán ốc cũng từ trong nhà ra nhìn, đêm qua cô ngủ với trai chứ gì. Đồ đờ cái, nhiều người quanh chợ lại tụ tập lại xem đông hơn, chị L thì bắt đầu khóc. Ừ tôi đờ, vậy đó nên mới lấy nhầm thằng chồng ích kỷ như anh. Rồi cả hai gay gỗ về chuyện mẹ chị L rồi nhảy sang chuyện qua đêm của chị L, anh chồng bắt đầu lên cơn, anh ta xô đẩy chị L, em liền chạy đến can ngăn. Nè anh, có gì từ từ nói. Anh chồng nhìn em rồi chửi. Mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao? Tao chưa xử đến mày đấy. Rồi, có gì anh từ từ nói, không được đánh phụ nữ. Tao dạy vợ thì kệ mẹ tao, thằng chó. Rồi ảnh nhìn sang chị L, mày ngủ với thằng này chứ gì? Còn đờ chị L thì chỉ đứng đó khóc, rồi anh chồng sấn đến định đánh chị, em liền đẩy ảnh ra, ảnh chửi. Đờ, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa chửi xong, ảnh túm lấy cổ áo em rồi đấm đá không ngừng, người dân ở dưới bắt đầu ồn ào lên, dì Tám thì cứ luôn miệng. Thôi, thôi, anh chồng thì cứ nhào vô em mà nắm cổ nắm áo, đoạn ảnh đánh trúng vào miệng em, làm em đau buốt mà cọc lên, em đẩy ảnh một cái mà mém té nhào xuống đất, ảnh chưa kịp gượng dậy thì em tháo nón bảo hiểm tán vào mặt một phát bật ngửa xuống sàn, máu mũi máu mồm chảy như suối. Ảnh dáng gượng dậy chửi, tụi mày được lắm, dám qua mặt tao, chị L liền kéo áo em đi. Đi em, chờ chị đi. Em quay lại nhìn chị, mắt chỉ sưng húp, mặt mũi tèm lem, tội nghiệp lắm. Chị L kéo em đến chỗ chiếc 67 rồi giục em lên xe. Mọi ánh mắt của những người hiếu kỳ đều hướng về em cắn răng mà nổ máy chờ chị L đi khuất. Trên đường, dưới ánh nắng gắt dòng người tấp nập chị L khóc rất lớn, người đi đường ai cũng nhìn. Em thì câm như hến, cách chương.